Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, tát đậu thành binh. Hắn đột nhiên đứng lên, xoay người, hướng tế đàn chạy đi. Lúc này hắn mới nhìn đến Diệp Thiếu Dương, thân thể nhất thời cứng đờ. Ngươi, Kim Suất từng bước lui lại nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi không nên ép người quá đáng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cơ hồ bị tức giận cười rộ lên, Kim Mặt Dỗ. Ngươi lại dám, ta ép người quá đáng. Nếu không phải là ngươi cái quái gì vậy ở trong cơ thể ta trồng huyết cổ. Ta đáng giá như thế trèo non lội suối tới tìm ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta thầm mến ngươi à? Như thế thích với ngươi chơi trốn kiếm. Kim Suất rên một tiếng nói. Ngươi là Mao Sơn Thiên Sư. Coi như ta không dưới cổ. Khiến ngươi biết ta kế hoạch. Ta không tin tưởng ngươi không xen vào việc của người khác. Ta cho ngươi hạ độc. Chỉ là tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu. Hướng hắn nỗ bĩu môi. Nói. Đừng ta không cho ngươi cơ hội. Hôm nay ngươi khẳng định chạy không? Đến đây đi, có bản lãnh gì liền khiến cho đi. Ta để cho ngươi trước ra chiêu. Kim Suất nhìn hắn một hồi, rốt cục vẫn phải thở dài một hơi. Ta không là ngươi đối thủ. Ngươi xem tốt như vậy không được. Ta vì ngươi giải trừ huyết cổ. Ngươi thả ta đi. Thế nào, từ hôm nay phía sau ngươi không ai nợ ai. Ta cam đoan tuyệt sẽ không lại cua ngươi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi là ngu si sao? Vẫn là đem ta khi ngu ngốc. Ngươi đã không đường có thể trốn. Ta làm cái gì cấp cho ngươi cơ hội? Giết ngươi. Ta cũng như thế lấy máu của ngươi. Huyết chữ xong. Diệp Thiếu Dương cheng một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Nhất đạo năng lượng màu tím. Lập tức ở chung quanh nhộn nhạo. Kim Suất tâm thần dùng mình. Trong mắt từ từ toát ra dứt khoát vẻ, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, cũng chỉ phải liều mạng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, không sai, ngươi chết, ta sống, vung lên bảo kiếm, hướng về phía Kim Suất một kiếm vỗ xuống. Kiếm rơi xuống mặc dù nhanh, nhưng Kim Suất sớm làm chuẩn bị, nghiêng người hiện lên, trốn ở quan tài mặt trái. Vừa đúng lúc này, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là những huyết vu đó sư đuổi theo. Nhất thời nhíu mày, bọn họ tới, quá không phải lúc. Đột nhiên, trên đầu rơi hạ một vật. Diệp Thiếu Dương bản năng tiếp được. Vừa nhìn, dĩ nhiên là một viên bồ đề tử. Lập tức hướng về phía trước liếc mắt một cái, thấy một bó cây đuốc. Cắm ở huyền nhai biên thượng, Uông Đình cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch kề vai đứng ở dưới ánh lửa mặt. Trong tay hai người, đều tự mang theo một cái túi sách, phồng đến không thể lại cổ. Làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt lâm vào mê mang. Uông Đình cùng Đằng Vĩnh Cửu quải niệm thần sắc phi thường sốt ruột. Uông Đình trống không một tay, nắm lên cây đuốc. Chiếu hướng túi sách phần dưới, từng giọt thủy, theo túi sách dưới đáy, chảy xuống, Diệp Thiếu Dương trong giây lát hiểu được, lại nhìn xuống dưới, mấy cái hắc bào nhân cùng Uông Đình hai người vuông góc khoảng cách. Chỉ còn lại có 10 thước không đến, đây là một cái xảo túng tức thể cơ hội, chỉ cần có thể tha trụ bọn họ, dù cho 10 giây đồng hồ. Là có thể một lần hành động đưa bọn họ giải quyết. Bất quá bọn người kia đều là người. Bản thân những đạo thuật đó đối với bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Có cái gì thủ đoạn có thể tha trụ bọn họ? Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì? Tay vươn vào đai lưng. Lấy ra một sấp dày màu đồng cây đậu. Hướng về phía trước tát đi qua. Đại bộ phận đều rơi vào Uông Đình dưới người của hai người vách đá đang phía dưới. Mấy cái huyết vu sư chú ý tới động tác của hắn. Đình dừng một cái, thế nhưng một lát nữa cái gì cũng không còn phát sinh. Vì vậy yên tâm chạy tới, Mã Dẫn theo Mộc Côn, theo sát sau lưng bọn họ. Bởi góc độ vấn đề, hắn cũng không biết Uông Đình hai người liền ở trên vách núi Phương. Bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mới vừa hành vi, hắn nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, tâm lý rất là không giải thích được. Đều đến lúc này, hắn chả thế nào dùng màu đồng cây đậu loại cơ sở này pháp thuật. Hơn nữa nhìn đi tới dám dùng không có, lẽ nào Diệp Tử kích động hữu thần trí không rõ. Vì vậy nhịn không được giống to, Diệp Tử, lộng bọn họ đi, nhanh nghĩ biện pháp a. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ở đám người trong khe hở, chứng kiến Mã, lập tức hướng hắn xua tay, thấp giọng nói, đi ra, mau tránh ra, tại sao phải đi mở? Mã là nghe rõ ràng, còn đi phía trước truy mấy bước, cái quái gì vậy, thực sự là đầu heo, đáng đời ngươi không may. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý mắng một tiếng, đã không có thời gian lại đi lo chuyện khác. Hai tay kết ấn, niệm lên chú văn, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương, tát đậu thành binh. Hai tay đẩy về phía trước đi ra ngoài. Một giây sau, này bị huyết vu sư môn giẫm ở dưới chân màu đồng cây đậu. Trong nháy mắt vỡ ra được, bộc phát ra nhất đạo đạo kim sắc huyễn ảnh, đứng ở trong sơn cốc gian. Dường như thực sự như là thiên binh thiên tướng hạ phàm giống nhau. Những cái này huyết vu sư nơi nào thấy qua tràng diện này. Còn tưởng rằng là lợi hại gì pháp thuật. Từng cái tại chỗ đứng lại. Làm ra tư thế phòng bị. Trên thực tế, đây chính là pháp thuật. Chỉ bất quá đối với thân thể con người vô hiệu. Sở dĩ này việc binh đao huyễn ảnh tại chỗ du đãng một vòng mấy lúc sau. Hóa thành kim quang tán đi, huyết vu sư môn thở phào một cái, cất bước vừa muốn động, đột nhiên, trên đầu vô ích truyền tới một nữ tử vui thích thanh âm. Cho các ngươi tắm á, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một mảng lớn huyết thủy, từ phía trên đổ xuống đến, trong lòng mới vừa sản sinh tránh né ý niệm trong đầu. Liền cảm giác đến cùng mắt lạnh bị huyết thủy quay đầu đổ xuống đến. Bởi vì huyết thủy rất nhiều, mà mọi người trước khi bị tát đậu thành binh hù dọa. Đứng gần vô cùng, sở dĩ, rất bi thôi trên người mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thêm huyết thủy. Thậm chí bao gồm, mã xem bọn hắn dừng lại, cảm thấy cơ hội tới, mới vừa xông lên, đem mộc côn giơ lên. Không đợi hạ xuống, đã bị thêm một đầu. Mã nhúng tay lau một bả, vừa tanh vừa thối, lập tức mắng lên, sát, máu chó mực. Thế nhưng lập tức lại vui mừng, mình là hy sinh một người. Thế nhưng, đối phương toàn thể huyết vu sư đều bị máu chó mực thêm. Phá pháp thân, tạm thời đều được người thường. Ngoạn tào, mùa xuân đến a, Mã đại gọi. Giơ lên mộc côn, nhảy dựng lên hướng về phía một cái huyết vu sư cái ót hung hăng quất xuống. Tên kia thân thể mềm nhũn, tại chỗ cơn sốc, Mã lại tiếp liền xuất thủ. Đối với bên cạnh huyết vu sư hạ thủ, đám người này lúc đó đều còn ở ngẩn ra cùng uể oải trong. Thình lình bị Mã cầm giới công kích, một thời phản ứng trì độn. Hơn nữa những người này mỗi ngày tu luyện cổ thuật, gần người đánh nhau năng lực hầu như là số không. Sở dĩ, thật bất hạnh, mười mấy tu vi vượt xa quá một dạng cổ sư huyết vu sư. Thành Mã như vậy một người bình thường gậy gộc phía dưới vật hy sinh. Có một tên bị đánh thời điểm, trong tình thế cấp bách, quên mình bị phá pháp thân chuyện này, còn ngốc nhiều lần đối với Mã trên trán. Trong miệng hô, khát máu vạn cổ, Mã một gậy quất vào hắn trên ót. Cổ, ta để cho ngươi cổ, ta để cho ngươi một đầu đều là cổ. Một trận gậy gộc xuống phía dưới, đưa cái này râu trắng thật dài. Vừa nhìn thì có tiên phong đạo cốt huyết vu sư có thượng thoán hạ khiêu. Kêu đau liên tục, Mã chế phục một cái, lại đi đối phó một cái khác. có ba muốn lên tới bắt hắn, đều bị hắn đánh bay. Trong tay hắn lại có vũ khí lạnh, thế cho nên mấy phút xuống phía dưới, cư nhiên một người hàng phục mười mấy huyết vu sư, bỏ bị đánh bất tỉnh một hai, còn lại đều bị đánh ngồi chồm hổm dưới đất không dám động. Người nào động chính là một gậy xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Ngoạn tào, ngươi quá trâu bò. Mã Dương Dương đắc ý ngẩng đầu, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ vào Diệp Thiếu Dương phía sau. Mau mau, ngăn cản hắn. 228, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.